Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, Long Gia Đại Loạn. Lý Mộng Tuyết cẩn thận từng ly từng tí xử lý Diệp Thần sau lưng vết thương. Một đôi tay ngọc tại xử lý chỗ sâu vết thương lúc mơ hồ hội có chút run rẩy. Nàng thực tại không hiểu Diệp Thần vì sao lại bị nghiêm trọng như vậy vết thương. Hắn không phải trong bộ đội người sao? Chẳng lẽ là chấp hành nhiệm vụ? Có thể nói cho ta biết ngươi là làm sao bị thương sao? Ở vào nữ nhân lòng hiếu kỳ, Lý Mộng Tuyết hay là hỏi. Diệp Thần cười nhạt nói, ta muốn là nói cho ngươi, bởi vì đoạt nữ nhân, ngươi tin hay không? Lý Mộng Tuyết sững sờ, ngay sau đó thủ hạ lực đạo tăng lớn, hung hăng tại Diệp Thần miệng vết thương ý. Tin ngươi tên biến thái này. Còn có chuyện gì là ngươi làm không được? T. Cảm nhận được sau lưng truyền đến đau đớn. Diệp Thần nhe răng trợn mắt nói đến. Ta nói, nữ nhân các ngươi đều là như thế thích ăn dấm sao? Ta nói ngươi liền tin. Người nào ăn dấm? Quỷ thầy ăn dấm. Ngươi cũng quá tự luyến a. Lý Mộng Tuyết nhanh chóng đem miệng vết thương ý hết về sau. Đứng người lên một mặt ghét bỏ nhìn chằm chằm Diệp Thần nói ra. Khụ khụ, Diệp Thần nhất thời im lặng. Ngay sau đó hỏi, cái kia, hỏi ngươi một vấn đề có thể hay không? Lý Mộng Tuyết kém chút thốt ra nói, hỏi đi, thế nhưng là nàng luôn cảm thấy Diệp Thần ra hỏa này. Không nói ra cái gì tốt nghe lời. Trực tiếp đổi giọng nói ra. Không bàn nữa. Long Gia Long Khê Thành biết được Bạch Ngật biến mất. Chau mày, Bạch Ngật lợi hại, hắn hết sức rõ ràng. Hai mươi mấy năm trước, cái kia một trận trong chốn võ lâm gió tanh mưa máu. Hắn chả rõ mồn một trước mắt, đó là một cái tàn nhẫn mà cường hãn cao thủ. Bây giờ đã nhiều năm như vậy, Bạch Ngật thân thủ đến cùng biến đến cường đại cỡ nào? Long Khê Thành cũng không rõ ràng. Nhưng là cường đại như vậy Bạch Ngật, vậy mà tại cùng Diệp Thần gặp mặt về sau thì biến mất. Điều này nói rõ cái gì? Rất có thể là gặp phải bất trắc. Long Khê Thành trong lòng có chút lạnh, căn cứ thủ hạ báo cáo, bọn họ 99% xác định Bạch Ngật là bị Diệp Thần giết chết. Chỉ là thi thể vì sao lại biến mất, thì không có ai biết. Long Khê Thành biết tin tức này về sau. 10 phần nổi nóng, nếu như hắn biết Diệp Thần lợi hại như vậy, liền sẽ nhiều thuê một số sát thủ, trực tiếp giết chết Diệp Thần. Hiện tại muộn, Diệp Thần cũng biến mất, cụ thể sống hay chết còn không rõ xác thực. Hắn có một loại cảm giác, Diệp Thần cũng chưa chết. Không phải vậy Trần Thiết Ưng bên kia sớm đã có động tác. Bây giờ muốn lại giết chết Diệp Thần. Chỉ sợ là khó càng thêm khó. Bạch Ngật lợi hại như vậy, đều thực trong tay Diệp Thần. Cái kia chính là nói, Diệp Thần so Bạch Ngật còn muốn lợi hại hơn. Nếu như hắn liều lĩnh hướng Long Gia ra tay, hậu quả kia quả thực không dám tưởng tượng. Một cái liền người trong võ lâm đều có thể diệt đi người. Là cỡ nào cường đại, muốn là Long Gia bởi vì chuyện này biến thành phía dưới các gia tộc. Ai còn hội đứng ra thay Long Gia nói chuyện? Ai còn dám thay Long Gia đắc tội dạng này một kẻ hung ác? Nghĩ tới đây, Long Khê Thành lập tức nói đến. Từ giờ trở đi, Long Gia tiến vào toàn diện tình trạng báo động. Điều động một cái đại đội tới. Hiệp phòng Long Gia đại viện. Còn có, không có có chuyện đặc thù gì. Long Gia người cũng không cần một người đi ra ngoài. Điều động quân đội. Dạng này chỉ sợ là ảnh hưởng không tốt a. Long Thiên Giật ở một bên nói đến. Đúng vậy a, ra ra, không cần thiết a. Chẳng lẽ tại Yến Kinh còn có người dám đụng đến chúng ta Long Gia hay sao? Long Thiên Tứ ở một bên nói đến, im miệng. Các ngươi biết cái gì? Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Chẳng lẽ đạo lý này các ngươi không hiểu sao? Long Khê Thành lạnh lùng nói đến. Long Gia thế hệ trẻ tuổi có lẽ không hiểu Long Khê Thành dụng ý. nhưng là những lão gia hỏa kia khác biệt. Bọn họ đều là trải qua hơn 20 năm trước sự kiện. Bọn họ sắc mặt có chút biến hóa. Năm đó võ lâm đại náo thế tục sự tình còn rõ mồn một trước mắt. Bên trong bao nhiêu đại gia tộc cuốn vào bên trong. Vì một số cực nhỏ lợi nhỏ đem toàn cả gia tộc đều góp đi vào. Có chút nhỏ một chút gia tộc. Càng là trong vòng một ngày liền bị người trong võ lâm diệt. Chuyện này, về sau biến thành mỗi người cấm kỵ. Người nào cũng không nguyện ý nhắc lên. Nhưng là đối mỗi một cái gia tộc tới nói. Nó đều là một cái cảnh cáo. Nghĩ tới đây, Long gia người không nói lời nào. Gia tộc hội nghị sau khi kết thúc, lập tức bắt đầu bố trí cảnh giới sự tình. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới. Long gia vừa mới bắt đầu bố trí cảnh giới không bao lâu. Từng cái để Long gia đại loạn tin tức truyền đến. Long gia tại Yến Kinh rất nhiều thành viên bị bắt. Cái này khác biệt trước kia. Chỉ là một hai cái như thế. Trong vòng một ngày thì bị với lên trăm người. Phải biết Long gia cũng là một đại gia tộc. Mở cành lá tán. Tại Yến Kinh dòng chính chi thứ cùng nhau thì có mấy trăm người. Những người này trên cơ bản đều ở quan trường cùng trung tâm mua sắm. Nhưng là trong vòng một ngày trừ một số Long gia trọng yếu nhất những người kia. Phía dưới những người kia cơ hồ không một may mắn thoát khỏi. Riêng là trong quân, Long gia người cơ hồ một cái không rơi. Toàn bộ xuống ngựa, thì liền Long Thiên Giật phụ thân Long Chiết Hạo. Chậm chạp không lộ diện, cũng không theo tham gia gia tộc sự tình. Cũng bị mang đi tiếp nhận điều tra. Nhiều như vậy Long gia người bị bắt đi điều tra. Còn như là bom nổ. Để ánh mắt tất cả gia tộc đều biết Long gia ra chuyện lớn. Mà lại chuyện này không phải bình thường sự tình. Lấy Long gia địa vị. Người nào dám như thế gióng trống khua chiêng đối phó bọn hắn. Về sau, mọi người biết được xuất thủ đối phó Long gia người là Tuyết Ưng về sau. Cả đám đều hiểu được. Đã vài chục năm không hỏi thế gian sự tình Trần Lão vậy mà xuống tay với Long gia. Nếu như nói Yến Kinh còn ai có tư cách xuống tay với Long gia ác như vậy. Như vậy Trần Thiết Ưng tuyệt đối là bên trong một cái. Đệ nhất, Trần Thiết Ưng tư cách đầy đủ lão. Địa vị đủ cao. Hắn là hiện tại tồn tại bên trong lớn nhất người có công lớn. Mà lại danh vọng cực cao. Tại hắn thủ hạ đợi hơn người. Bây giờ đều là trong bộ đội giao nhọn thủ lĩnh. Thứ hai, mọi người đều biết, Trần Thiết Ưng cũng là một cái người cô đơn. Căn bản không dùng cố kỵ gia tộc gì lợi ích. Càng không có nỗi lo về sau. Nếu như là khác gia tộc đối Long gia động thủ. Khả năng còn muốn lo lắng Long gia phản công liên lụy đến chính mình hậu bối. Mà Trần Thiết Ưng cũng không cần phương diện này sầu lo. Long gia xì căng đan từng cái bị Tuyết Ưng móc ra. Trực tiếp thông qua truyền thông lan rộng ra ngoài. Tuyết Ưng là toàn bộ hoa hạ tinh anh nhất bộ đội đặc chủng. Có thể nghĩ, để bọn hắn làm loại chuyện này. Quả thực cũng là mưa bụi tiết tấu. Huống chi Long gia từ trên xuống dưới. Chỉ cần là một chút, có một chút quyền lợi người. Cái nào không có làm qua một số không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Những chuyện này chỉ là bình thường không có người tra mà thôi. Một khi tra được đến, ai cũng không chịu nổi. Long Khê Thành biết được những tin tức này về sau. Kém một chút tức giận đến thổ huyết. Một tay lấy mặt bàn tất cả có thể nhúc nhích đồ vật hết thảy đập mất. Cao giọng quát, Trần Thiết Ưng, lão già kia muốn làm gì? Cao tuổi rồi, không an hưởng tuổi già, chạy ra đến khoe khoang cái gì? Phát tiết một chốc về sau, Long Khê Thành khiến người ta chuẩn bị xe. Hắn muốn đi một chuyến Trung Hải. Trung Hải là hoa hạ trung ương ở chỗ đó. Long Khê Thành biết, chính mình cái kia chút thực lực không có cách nào ngăn cản Trần Thiết Ưng. Hắn chỉ có thể đi tìm phía trên người, tìm có thể khống chế ở cục diện người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.